thủa, thiên kiêu của người sắp chết rồi. Dứt lời, tiếng gào thét của đồ ma thần vang lên, đỉnh tai nhức óc. Sáu tay hắn điên cuồng đong đưa, cường hành dãy ra khỏi sự trói buộc của thần thương, trực tiếp lao về phía Hàn Thác. Hết tập 143. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.